hết thảy đều là hai loại thủy hỏa nguyên lực hóa thành, không giống như hắn ngũ hành đều đủ. Mà lúc này kình khí của hai chủng năng lượng một lạnh một nóng kia không ngừng lăn lộn, khi thì như núi lửa bộc phát, khi thì như đóng băng vạn dặm. Trách không được sẽ dễ dàng tạo thành năng lượng hỗn loạn trong cơ thể như vậy. Lúc này hắn mới hiểu rõ ra, vì cái gì tu luyện lãnh nhiệt cực hạn chi đạo, tốc độ sẽ nhanh và dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì kia là kiếm đi nhập đề, không có ngũ hành cân đối, dĩ nhiên là sẽ dễ dàng mất cân đối rồi. Cũng may Tần Phàm không phải là tứ kiếp bán thần bình thường, số lượng cùng chất lượng nguyên lực của hắn so với tứ kiếp bán thần cao hơn rất nhiều. Nếu không thủy hỏa năng lượng mãnh liệt như vậy bộc phát, hắn là khó có thể nhúng tay được. Hiện tại hắn chỉ có thể dùng ưu thế cảnh giới của mình, trước cố áp chế toàn bộ kinh khí của đối phương, lại dùng đại năng lực chậm rãi điều trị lấy, đem khí tức hỗn loạn bên trong nguyên giới của nàng thời gian dần qua khôi phục trật tự vốn có. Như vậy, bởi vì lẫn nhau tầm đó cần trao đổi năng lượng, cho nên tính cả thân thể Tần Phàm cũng sẽ trở nên lúc lạnh lúc nhiệt. Cái độ ấm này biến hóa cực tốc, dù là hắn cũng cảm thấy loại cảm giác này vô cùng khó chịu, chớ nói chi là bản thân Kỳ Huyên Nhi rồi. Cũng không biết đi qua bao lâu, thời điểm Tần Phàm cảm giác được thân thể của mình có chút khó chịu, nguyên giới chi lực cơ hồ là tiêu hao không còn, độ ấm thân thể của Kỳ Huyên Nhi biến hóa cuối cùng trở nên ổn định một ít, bất quá còn không có hoàn toàn khôi phục, còn thiếu một ít. Cắn răng một cái, Tần Phàm vào lúc đó trực tiếp ở bên trong Long Thần nguyên giới rút ra nguyên lực tiến vào nguyên giới của mình, mà bởi vì nguyên lực trong nguyên giới của hắn đã tiêu hao sạch sẽ, liền rất nhanh có thể cực tốc chuyển hóa tới. Nguyên lực chuyển hóa tới này lại lần nữa tiến vào trong cơ thể Kỳ Huyên Nhi, như thế tuần hoàn, cuối cùng dĩ nhiên là cảnh giới lẫn nhau đều ở trong trạng thái này chậm rãi tăng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1247, lãnh nhiệt bán thần kiếp, 1, cho đến cuối cùng, trở biến hóa lạnh nóng cực tốc trong cơ thể Kỳ Huyên Nhi rốt cục hoàn toàn biến mất, ở trong nguyên giới của hắn dần dần có một đồ án bát quái một đỏ một lam ở trong đó chậm rãi chuyển động, có chút huyền bí. Nguyên giới thần kỳ đặc biệt đã tạo thành tốc độ tiến cảnh của nàng so với thường nhân nhanh hơn rất nhiều, nhưng vẫn bởi vì chỗ thiếu hụt nguyên giới này làm cho nàng tu luyện so với người bình thường phải thừa nhận thêm nhiều gian khổ cùng nguy hiểm. Hơn nữa Tần Phàm hiểu được tốc độ tu luyện lãnh nhiệt cực hạn chi đạo này càng nhanh, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Kỳ Huyên Nhi vì đuổi theo cước bộ của hắn, có thể nói là liều tính mạng đi tu luyện rồi, mới có thể tạo thành nguy hiểm cơ hồ muốn chết hôm nay. Nghĩ đến chỗ này, Tần Phàm đối với người trước mắt đã đau lòng lại thương tiếc, thấy rốt cục đem khí lưu lạnh nóng trong cơ thể nàng hoàn toàn điều trị tốt, hắn mới thở ra một hơi, sau đó chậm rãi đem kình khí của mình hoàn toàn rút ra khỏi cơ thể đối phương. Huyên Nhi, nàng không có việc gì chứ? Sau đó hắn ân cần hỏi thăm, vừa rồi bọn hắn tâm ý tương thông, đối với tâm tư lẫn nhau không cần nhiều lời cũng đã minh bạch, xưng hô tự nhiên cũng trở nên thân mật hơn một tí. Lúc này toàn thân Kỳ Huyên Nhi không còn một vật, tuy đã thẳng thắn thành khẩn tương đối, nhưng vẫn cảm thấy thẹn thùng vô hạn. Dù sao Tần Phàm cũng là nam tử bình thường, chứng kiến quang cảnh như vậy, trong lòng tự nhiên là phi thường nóng rực. Lúc này thấy Kỳ Huyên Nhi đã không có việc gì, hắn cũng không khỏi tâm thần buông lỏng một ít, hai mắt có chút khó có thể tự kiềm chế nhìn nhiều mấy lần. Thánh phong cao ngất, eo thon uyển chuyển, toàn thân không có một chút thịt thừa, càng xem càng cảm thấy người trước mắt có thể nói là vưu vật. Ngay cả hắn tâm trí tu vi như vậy ở lúc này cũng cơ hồ nhịn không được muốn duỗi tay ra. Bất quá ta hình như là cảm giác được bán thần kiếp của tam kiếp bán thần rồi. Nhưng mà cũng vào lúc này, Kỳ Huyên Nhi lại bỗng nhiên mở lời nói ra. Ta hình như là cảm giác được bán thần kiếp của tam kiếp bán thần rồi. Vào lúc đó, Kỳ Huyên Nhi kiểm tra tình huống thân thể một chút, bỗng nhiên mở lời nói ra. Nhanh như vậy liền muốn đột phá đến tam kiếp bán thần rồi hả? Nàng mới đột phá đến nhị kiếp bán thần chi cảnh này không bao lâu a. Trong nội tâm Tần Phàm vốn đã đại động, thậm chí có chút ít kìm nén không được một cổ khô nóng trong cơ thể kia. Lúc này nghe vậy lại không khỏi khẽ giật mình, lộ ra kinh ngạc không thôi. Trên thực tế, vừa rồi thời điểm hắn trợ giúp Kỳ Huyên Nhi điều trị năng lượng trong cơ thể, cũng gia tốc từ bên trong Long Thần nguyên giới hấp thụ nguyên lực, làm cho cảnh giới bản thân hắn cũng có chỗ gia tăng, chỉ là cách đột phá đến ngũ kiếp bán thần còn một đoạn. Ân, một tháng trước ta đột phá đến bán thần chi cảnh, cũng dựa vào lãnh nhiệt cực tinh một lần hành động đạt đến nhị kiếp cảnh giới. Hơn nữa lãnh nhiệt cực tinh kia còn có bộ phận năng lượng lưu lại trong cơ thể của ta. Bởi vì vừa rồi ngươi giúp ta điều trị khơi thông, hiện tại ta liền có thể đột phá. Kỳ Viên Nhi nhẹ gật đầu nói ra, sau đó có chút thẹn thùng mặc y phục lên, bắt đầu chuẩn bị nghênh đón bán thần kiếp sắp đến. Vậy nếu như là bán thần kiếp đi vào, chúng ta tìm một địa phương trống trải, hoặc là đến nội thành chuyên môn cung cấp chỗ cho đột phá bán thần kiếp đi. Tần Phàm có chút không bỏ nhìn Kỳ Viên Nhi mặc y phục lên, chỉ phải mở lời nói ra. Không cần, bán thần kiếp của ta cùng người khác bất đồng. Nhưng Kỳ Viên Nhi lại lắc đầu nói ra. Sau đó nàng liền không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi xếp bằng dưới đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhìn Kỳ Viên Nhi nhắm mắt nghênh đón bán thần kiếp, sao động trong cơ thể Tần Phàm cũng thời gian dần qua bình phục xuống. Hắn vốn đang lo lắng thực lực bây giờ của Kỳ Viên Nhi sẽ khó có thể thông qua tuyển bạt thi đấu. Nhưng nếu hiện tại nàng có thể lại đề thăng một cảnh giới, như vậy nàng nắm chắc sẽ lớn hơn rất nhiều. Bởi vì hắn thập phần tinh tường, thể chất lãnh nhiệt cực hạn đặc thù như Kỳ Viên Nhi này, giống như hắn mỗi khi tăng lên một cảnh giới đều có bay vọt trọng đại. Bán thần kiếp của Viên Nhi nàng, tựa hồ cũng không phải lôi kiếp bình thường, lo lắng sẽ bị ảnh hưởng đến. Lúc này Tần Phàm cẩn thận thối lui đến một góc gian phòng, hai mắt thì là yên lặng nhìn xem giai nhân ngồi xếp bằng kia. Lúc trước thời điểm hắn độ bán thần kiếp mấy lần, bầu trời đều truyền đến phản ứng thật lớn. Nhưng lúc này đây, hắn lại cảm giác được trên không lữ điếm này gió êm sóng lặng, tựa hồ cũng không có vòng xoáy lôi đình như thời điểm người bình thường độ kiếp, thậm chí một đạo lôi quang cũng không có phát hiện. Chỉ là chốc lát sau, Tần Phàm lại bắt đầu cảm ứng được nhiệt độ trong phòng này bắt đầu xuất hiện biến hóa rõ rệt, phảng phất như hư không cả cái gian phòng này đều run nhẹ nhẹ thoáng một phát, mà một loại kinh khí lạnh nóng đặc thù tràn ngập, thì là dùng một tốc độ kinh người ở bên trong thân ảnh kia bạo phát ra. Mà ở dưới kinh khí lạnh nóng này bắt đầu khởi động, trên người Kỳ Viên Nhi đặt mình trong đó cũng ẩn ẩn có vầng sáng màu đỏ cùng màu xanh da trời chớp động, giống như là ánh lửa cùng thủy quang giúp nhau chiếu rọi. Từng đạo khí tức không ổn định lấy thân hình nàng làm trung tâm, dùng một loại xu thế như ném đá nhập hồ mà sinh ra gợn sóng phát ra. Đã bắt đầu sao? Quả nhiên là cùng bán thần kiếp có chỗ bất đồng, bất quá uy lực kia cũng là không giống, đoán chừng cường độ ít nhất cùng bán thần kiếp của ngũ kiếp bán thần đều không sai biệt lắm rồi. Xuyên thấu qua vầng sáng kia, Tần Phàm vào lúc đó cũng đã có thể chứng kiến trên mặt Kỳ Viên Nhi xuất hiện một vẻ thống khổ. Có thể biết rõ nàng phải nhẫn thụ lấy kiếp nạn này dày vò. Hắn tránh ra xa như vậy vẫn nhận lấy ảnh hưởng. Có thể nghĩ người độ kiếp trong đó sẽ thừa nhận bao nhiêu uy lực. Bồng. Cũng vào lúc này, chỉ nghe thấy trong hư không bỗng nhiên nổ vang một tiếng. Mặc dù chỉ chứng kiến một đạo hỏa diễm nóng rực màu hồng đỏ thẫm, giống như là núi lửa ở phía chân trời rớt xuống, đột nhiên xuất hiện không hề có dấu hiệu hướng về thân thể Kỳ Viên Nhi oanh qua. Ở trong một sát na hỏa diễm nóng rực kia xuất hiện, Tần Phàm liền bắt đầu cảm giác được độ ấm trong phòng này gấp thăng. Hắn nhìn thoáng qua trên người của mình, tựa hồ là quần áo cũng muốn đốt cháy. Cái này chỉ là độ ấm truyền bá trong không khí mà thôi, cũng đã muốn khiến cho thiêu đốt. Có thể nghĩ độ ấm đạo hỏa diễm này đáng sợ ra. Mà khi Tần Phàm lại tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại Kỳ Viên Nhi, hắn liền chứng kiến ở trên người Kỳ Viên Nhi bắn ra một cổ khí lực màu xanh da trời, giống như là một đầu sông băng, phô thiên cái địa đón nhận đạo hỏa diễm kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1248, lãnh nhiệt bán thần kiếp, 2, đệ nhất trọng kiếp đi qua. Sau một lát, Tần Phàm chứng kiến đạo hỏa quang kia rốt cục bị kình khí sông băng mà Kỳ Viên Nhi phát ra nuốt hết. Cảm giác được nhiệt độ trong gian phòng thoáng khôi phục, hắn có chút thở dài một hơi. Nhưng mà, cũng trong nháy mắt đi qua này, mới vừa rồi là nhiệt chi kiếp, lúc này đây là lạnh chi kiếp. Tần Phàm mới vừa vặn cảm giác độ ấm thoải mái dễ chịu một hồi, lúc này nhiệt độ trong phòng đã bắt đầu kịch liệt hạ thấp, thật giống như đảo mắt hắn đã đi vào vùng địa cực băng tuyết. toàn thân của hắn đều nổi lên một tầng băng xương, cơ hồ muốn đông cứng hắn. Sau khi kình khí lưu chuyển toàn thân mới cảm giác khá hơn một chút. Mà đối mặt kình khí lạnh như băng ở giữa không trung tập kích xuống kia, lúc này Kỳ Huyên Nhi ngẩng đầu lên liếc nhìn, một tay phát ra một cổ kình khí nóng rực, như là một đầu hỏa long trùng thiên, lập tức nghênh hướng xu thế băng sơn kia. Lạnh nóng lại một lần nữa ở giữa không trung phát sinh ba chạm kịch liệt, phát ra một loại chấn động làm cả tòa khách sạn đều có chút chấn động. Rất nhiều người lúc này đều có chút cảm giác được mờ mịt không biết, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ trong khách sạn kịch liệt biến hóa. Một ít người cẩn thận thậm chí là bắt đầu thoát ra khỏi phòng. Nguyên lai bán thần kiếp này của Huyên Nhi là lãnh nhiệt chi kiếp, nàng nhất định phải dùng lãnh kình của mình đi nghênh đón nhiệt kiếp, lại dùng nhiệt kình đi nghênh đón lãnh kiếp. Nếu như lực không đạt tới, sẽ bị kiếp nạn kia ra thân, chỉ sợ sẽ dẫn tới kình khí lạnh nóng trong cơ thể bản thân sụp đổ. Thấy một màn như vậy, Tần Phàm mới bắt đầu hiểu được tình huống hiện tại của Kỳ Huyên Nhi. Xem như nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế cũng là thập phần hung hiểm, tùy thời đều sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Theo thời gian trôi qua, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt lên, độ ấm nóng rực không ngừng đem kình khí lạnh như băng hòa tan. Mà ước chừng đi qua 10 phút đồng hồ, kình khí lạnh như băng kia rốt cục hoàn toàn tan rã. Nhất trọng lãnh kiếp này của Kỳ Huyên Nhi rốt cục cũng bị vượt qua. Mà cổ khí kình lạnh như băng kia bị bốc hơi, liền làm cho cả gian phòng vào lúc đó đều tràn ngập hơi nước nhàn nhạt. Mưa bụi mông lung một mảnh, độ ấm trong phòng cũng thời gian dần qua khôi phục bình thường. Trong phòng, tựa hồ tại trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh trở lại. Đã xong sao? Chứng kiến loại tình hình này, một lát sau, hai mắt của Tần Phàm có chút ngưng tụ, sau đó nhỏ giọng hướng bóng người trong phòng hỏi. Bất quá cũng ngay thời điểm thanh âm của hắn vừa dứt, độ ấm cả gian phòng lại đột biến. Cái độ ấm kia, lúc lạnh lúc nhiệt, làm cho Tần Phàm xa xa tránh đi kia vẫn cảm giác được nhất thời như nhập nồi chảo, nhất thời như rớt vào hầm băng. Thậm chí cho dù là hắn khởi động nguyên giới phòng hộ, loại cảm giác quỷ dị kia vẫn là như ảnh tùy hình thẩm thấu mà vào, có chút khủng bố. Ông ông ông, ở thời điểm này, thậm chí cả gian phòng đều vang lên tiếng vang huyền diệu. Hai mắt Tần Phàm sáng ngời, lúc này liền chứng kiến trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một đồ án thủy hỏa bát quái. Đồ án bát quái có màu đỏ cùng màu xanh da trời giao hòa chung một chỗ, trong đó có năng lượng vô cùng mãnh liệt chấn động, giống như là hai sông lớn một lạnh một nóng giao hội chung một chỗ, bắt đầu xoay tròn nhấp nhô. Bát quái đồ án cực lớn này, lồng lộng nga nga, cuối cùng nhất là hướng về Kỳ Huyên Nhi phô thiên cái địa bao phủ xuống, tựa hồ muốn thôn phệ cả người nàng ở trong đó, năng lượng lạnh nóng vô cùng trực tiếp xoắn thành mảnh vỡ. Nhiệt kiếp và lãnh kiếp cùng một chỗ tới. Hai mắt của Tần Phàm không khỏi ngưng tụ. Hắn có thể cảm nhận được lúc này đây uy lực đáng sợ của bán thần kiếp. Loại lạnh nóng dung hợp sinh ra uy lực kia, chỉ sợ là lục kiếp bán thần cũng ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Hắn nhìn về phía Kỳ Huyên Nhi, nắm chặt lại nắm đấm. Nếu như nàng có chuyện gì phát sinh, hắn sẽ lập tức tiến lên giải cứu. Oanh! Một bên kia, hai tay của Kỳ Huyên Nhi vào lúc đó đẩy lên, ở trong cơ thể của hắn đồng dạng là phát ra một cổ phong bạo lạnh nóng mang tất cả mà đi, trực tiếp nghênh hướng đồ án thủy hỏa bát quái. Nàng thao túng lực lượng bản thân, đồng thời phát ra lực lượng lạnh nóng tương dung, hơn nữa là đem hai cổ lực lượng này tách ra, dùng nhiệt kình phóng tới một nửa lãnh bát quái, dùng lãnh kình phóng tới nhiệt bát quái. Cũng không biết đi qua bao lâu, trong phòng, thủy hỏa bát quái cự đại kia bỗng nhiên cắn nuốt phong bạo lạnh nóng do Kỳ Huyên Nhi phát ra, tiếp theo là trực tiếp hướng về thân thể nàng, giống như một đầu hung thú cực lớn mở miệng lớn thôn phệ mà xuống. Trong lòng Tần Phàm căng thẳng, chỉ thấy ánh sáng màu đỏ cùng ánh sáng màu lam kia đụng đụng một cái, cả người Kỳ Huyên Nhi đều bị bao phủ ở trong đó, chỉ có thể không ngừng cảm giác được độ ấm lạnh nóng trong đó bộc phát ra. Khó có thể chứng kiến tình trạng bóng người trong đó như thế nào. Ước chừng đi qua nửa phút, tất cả vầng sáng bao phủ rốt cục tán đi, trong phòng cũng khôi phục bình tĩnh, một thân ảnh dịu dàng như lục bình sau mưa hiện ra. Huyên Nhi, nàng không sao chớ? Tần Phàm vội vàng nhào tới, ôm lấy Kỷ Huyên Nhi té trên mặt đất, ôm nàng vào trong ngực của mình mà ân cần hỏi thăm. Không có việc gì, chỉ là hơi mệt một chút mà thôi. Cảm giác được người mình yêu quan tâm, Kỷ Huyên Nhi ngẩng đầu lên, gần đây lạnh lùng cũng lộ ra một vòng vui vẻ đẹp mắt, sau đó tựa đầu ôn nhu, nhẹ nhàng gối lên lồng ngực ấm áp của Tần Phàm. Hiện tại nàng đã thành công vượt qua bán thần kiếp lần thứ ba, chính thức trở thành một gã tam kiếp bán thần rồi. Không cần sợ, có ta ở đây. Chứng kiến bộ dạng vui vẻ này, trong nội tâm Tần Phàm như là có một dòng nước ấm chảy qua. Sau đó hắn không khỏi ôm thật chặt bộ dáng trong ngực, tựa hồ muốn thân thể ôn nhu kia hoàn toàn xâm nhập thân thể của mình. Vì vậy, trong phòng cũng dần dần yên tĩnh trở lại, lẫn nhau chỉ nghe tiếng tim đập rất nhỏ mà nóng rực, cứ như vậy đem bọn hắn chậm rãi hòa tan. Đêm không sao, vân tiêu tịch mịch, thanh phong nhẹ thổi, trèo lên tuyết sơn ngọc lĩnh, thông u cầu tác, dục tố không ngừng. Đa tình ngộ nhập chỗ thâm tình, nói không rõ, nhìn không rõ. Một đêm tham hưởng, tuế nguyệt yên lặng. Một đêm đi qua, lúc này ở bên ngoài đã là nắng sớm chiếu rọi, mặt trời ở chân trời cũng bắt đầu chậm rãi bay lên. Ánh mặt trời chiếu vào gian phòng, chiếu lên bốn vách tường phảng phất như là diệu quang sinh huy. Hồng màn trướng dụ, kể ra đêm qua tươi đẹp. Ngày hôm nay cũng là thời gian tuyển bạt thi đấu thần đảo thiên tài chiến của Mạc Lợi thần đảo bắt đầu. Theo mặt trời dần dần bay lên, rốt cục trận trận tiếng chuông vào lúc này truyền khắp toàn thành. Ngay sau đó là cả Mạc Lợi chủ thành đều như nồi nước triệt để sôi trào. Thịnh hội lớn nhất của tất cả võ giả trong Mạc Lợi đảo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1249, một đêm thậm chí nói. Ở bên trong thế giới toàn dân tập võ này, đây là thịnh hội của tất cả mọi người. Tuy cuối cùng nhất thiên tài có thể đại biểu Mạc Lợi thần đảo xuất chiến chỉ có mấy cái, nhưng trận thịnh hội này đồng dạng là hấp dẫn tất cả mọi người nhiệt tình cùng chú ý. 30 năm chờ đợi, sáng nay mở ra, muốn bắt đầu sao? Nghe được tiếng chuông thịnh hội kia, lại cảm giác được náo nhiệt vui mừng từ ngoài cửa sổ tịch cuốn tới. Trong lòng hơi trầm ngâm, Tần Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Tiếng chuông kia đúng là tiếng chuông triệu tập tất cả người dự thi lần này tập kết. Mà vừa mới mở to mắt, hắn có thể cảm giác được toàn bộ Mạc Lợi chủ thành vào lúc đó lan tràn lấy một loại hào khí khẩn trương, kịch liệt, hưng phấn. Tựa hồ không khí cũng đang truyền bá lấy khí tức thịnh hội. Cũng đúng vào lúc này, Kỷ Huyên Nhi ở bên cạnh hắn cũng mở mắt tỉnh lại. Lúc này lãnh mỹ nhân khí như thanh tùng trong u cốc, thế như liễu dụ bên cạnh giao trì. Tóc trên đầu có chút mất trật tự, lông mày không hòa lại như viễn sơn xa trường. Hai con ngươi mông lung, còn có chút mang theo một loại lười biếng vẫn chưa hoàn toàn tán đi. Cũng ngay một khắc này, nàng mới hoàn toàn thoát khỏi loại lạnh lùng bình thường kia. Mảng lớn da thịt tuyết trắng hoàn mỹ ở dưới chăn toát ra, giống như viễn sơn tuyết nguyên, lại tựa như núi non phập phồng, ẩn ẩn tầm đó có một loại tuyệt diễm kinh thế. Đã thức chưa? Nghe được tiếng rên bên người, Tần Phàm từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân, thâm tình nhìn xem tiểu mỹ nhân kinh diễm kia, trên mặt mang theo vẻ nhu hòa nhỏ giọng hỏi. Nghe vậy, đầu Kỷ Huyên Nhi không khỏi thấp xuống, như là vân hà nhất thời chiếu rọi, thêm vào một loại lãnh diễm phong tình chắc tuyệt. Nhớ tới tối hôm qua một đêm nhu tình, càng là không khỏi thẹn thùng. Tuyển bạt thi đấu rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. Tần Phàm nhìn thấy người phía trước lộ ra bộ dáng như vậy, không khỏi cũng lại lần nữa có chút tâm huyền ý mã, lập tức xấu hổ sờ lên mũi hỏi, nàng không có sao chứ? Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Kỷ Huyên Nhi nghe câu hỏi như thế, sắc mặt lộ ra càng đỏ, đầu cúi càng thấp hơn, tiếp theo là vén chăn lên đi xuống giường, bắt đầu một lần nữa mặc xong quần áo. Nhìn xem thân ảnh uyển chuyển kia, trong nội tâm Tần Phàm có chút xúc động, hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Hắn lắc đầu, rất nhanh cũng rời giường mặc quần áo rửa mặt. Tối hôm qua, hắn và Kỷ Huyên Nhi tầm đó tuy còn không có danh tiếng vợ chồng chính thức, lại đã có vợ chồng chi thực rồi. Nhưng Kỷ Huyên Nhi sớm không có thân nhân, gia tộc của hắn lại ở trên Vũ Thiên Đại Lục. hiện tại tình cảm của bọn hắn phát triển coi như là thuận theo tự nhiên, ngược lại cũng không cần quá câu thúc tục lễ rồi. Chỉ là tối hôm qua thời điểm tình thâm, hắn vẫn không khỏi nhớ tới thê tử Tần Ly cùng mình thành hôn, trong nội tâm ẩn ẩn có chút áy náy. Hai đời yêu luyến, lại không thể cho nàng tình yêu duy nhất, đây là tiếc nuối. Bất quá Kỳ Huyên Nhi cùng Tần Phàm nhiều lần cùng hoạn nạn, càng đã từng xả thân cứu giúp, hiện tại lại một đường tương theo, bất ly bất khí, nhận hết nỗi khổ tu luyện, chỉ vì lưu ở bên cạnh hắn. Người không phải cỏ cây, há có thể vô tình, cho nên hiện tại cảm tình của hắn đối với người phía trước chưa chắc sẽ kém hơn Tần Ly, đồng dạng cũng không muốn đơn giản bỏ qua. Mà tối hôm qua hai người chung sống một phòng, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Nói tóm lại, kỳ thật thời điểm ở Tần gia Vũ Thiên Đại Lục, sau khi Kỳ Huyên Nhi xả thân cứu Tần Phàm, Tần Ly cũng đã ngầm đồng ý qua tình cảm của hai người. Cũng bởi vì như vậy, Tần Phàm mới dám lớn mật cùng Kỳ Huyên Nhi kết hợp, đợi sau khi cứu Tần Ly ra lại giải thích. Khó được chính là Kỳ Huyên Nhi sẽ không để ý, như thế để cho lòng hắn rất cảm kích. Trong đời có thể có được hai nữ tử chân tình như vậy, hắn cảm thấy đã là không uổng rồi. Tối hôm qua, ta cảm giác được nàng, mà cũng đúng lúc này, Kỳ Huyên Nhi đã mặc quần áo hoàn tất, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Phàm, trong miệng lặng yên mở lời nói ra. Cái gì? Lúc này Tần Phàm đang suy nghĩ phức tạp, nghe vậy không khỏi giật mình ngẩng đầu lên. Ta cảm giác được nàng giống như đã một lần nữa có được thân thể, chỉ là hiện tại cùng vị trí của chúng ta còn cách nhau rất xa, ta không biết hiện tại nàng ở chỗ nào. Kỳ Huyên Nhi do dự một chút, cúi đầu xuống sau đó nhỏ giọng nói ra, tỷ tỷ nàng một lần nữa có thân thể rồi hả? Chẳng lẽ nàng trốn ra rồi sao? Trong nội tâm Tần Phàm trước là có chút kinh hỉ, lập tức lại ẩn ẩn lo lắng, nhớ ngày đó hắn là tận mắt nhìn thấy một bàn tay che bầu trời kia đem Tần Ly đã hóa bướm bắt đi. Hắn đoán chừng thực lực chủ nhân bàn tay lớn kia nhất định là vô cùng khủng bố, muốn ở trong tay hắn chạy ra nhất định là gian nan vạn phần. Mà bởi vì lúc trước hắn nghe Kỳ Huyên Nhi đã từng nói qua hai người bọn họ tầm đó có cảm ứng đặc thù, cho nên tuy không rõ ràng lắm quan hệ giữa hai người là như thế nào, nhưng hắn đối với Kỳ Huyên Nhi là không có hoài nghi. Ân, tuy ta cũng không biết vì cái gì ta có loại cảm đặc thù ứng này, nhưng mà ta có thể rõ ràng cảm giác được Ly tỷ tồn tại. Bất quá khả năng bởi vì cách nhau quá xa, ta vẫn không thể cảm ứng được rõ ràng. Đợi chúng ta ly khai Mạc Lợi đảo này, đoán chừng ta có thể cảm ứng được rõ ràng một chút. Kỳ Huyên Nhi nhẹ gật đầu, sau đó lại nói. Lúc này Tần Phàm cũng từ trên giường đi xuống, đi về hướng Kỳ Huyên Nhi, cầm chặt bàn tay mềm mại nhỏ bé cảo nàng, thâm tình nhìn nhau, trong miệng lại ôn nhu nói, cảm ơn nàng. Nắm chặt bàn tay kia, cuộc đời này không phụ, chúng ta nhất định sẽ tìm được Ly tỷ. Lúc này trên mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Kỳ Huyên Nhi lại lộ ra một vòng vui vẻ tuyệt đại. Tần Phàm phải thừa nhận đây là vui vẻ đẹp nhất hắn xem qua, như phù dung sớm nở tối tàn, tách ra ở trong trái tim của hắn. Kỳ thật nói lên Tần Ly, trong nội tâm Kỳ Huyên Nhi cũng có được suy nghĩ đặc biệt nói không rõ. Một phương diện nàng biết rõ địa vị đối phương ở trong lòng Tần Phàm, đồng thời cũng tò mò mình cùng đối phương tầm đó có liên hệ đặc thù kia, cho nên nàng cũng căn bản không cách nào ức chế lấy cách nghĩ phải tìm được người phía trước. Ân, thông qua tuyển bạt thi đấu lúc này đây, chúng ta sẽ có cơ hội ly khai Mạc Lợi đảo này đến thần đảo khác. Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó lại dặn dò nói ra, dùng thực lực của Huyên Nhi nàng bây giờ, thông qua tuyển bạt thi đấu lúc này đây có lẽ không có vấn đề. Chỉ là nghe nói tuyển bạt hành hương lần này có chút đặc thù, nàng vẫn là phải cẩn thận một chút, an toàn là trên hết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1250, hội tụ. 1. Đã biết, ta nhất định sẽ thông qua tuyển bạt. Kỳ Huyên Nhi cúi đầu nói ra. Tần Phàm chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết rõ đối phương trời sinh tính quật cường, lại dặn dò cũng là uổng phí. Bất quá may mắn hiện tại Kỳ Huyên Nhi đã đột phá đến tam kiếp bán thần chi cảnh, thực lực đã không thua kém ngũ kiếp bán thần. Vì vậy cũng không nhiều lời, chỉ lôi kéo tay của nàng đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài cửa, liền trông thấy Mộ Thanh Thanh đã đợi ở bên ngoài. Nàng trông thấy bộ dáng thân mật của hai người Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi như vậy, trên mặt cũng không quá nhiều biểu lộ biến hóa, nhìn thoáng qua hai người dắt tay, chỉ là trong miệng nhàn nhạt nói, tuyển bạt thi đấu sắp bắt đầu, lúc này đây hai người các ngươi đều là đại biểu Hoàng Hôn Thành Mộ gia chúng ta tham gia, hy vọng các ngươi đều có thể toàn lực ứng phó. Nói xong, liền một tay cầm trường kiếm màu xanh lam, bóng ảnh thướt tha, dẫn đầu đi ra ngoài. Chúng ta cũng đi thôi. Lúc này Kỳ Huyên Nhi không biết nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên đỏ mặt buông lỏng tay bị Tần Phàm cầm chặt ra, sau đó cúi đầu đi ra ngoài. Còn thẹn thùng sao? Tần Phàm bị đột nhiên bỏ qua, lộ ra có chút ngạc nhiên, nhìn xem bóng lưng uyển chuyển kia, bất đắc dĩ cười khổ một cái, sau đó cũng đành phải chạy nhanh đi theo. Trên đường phố, lúc này sớm đã là đầu người tràn ngập. Và hôm nay thời gian trọng yếu như vậy, Mạc Lợi Thành có quy định, không phải người dự thi tuyển bạt thi đấu cấm hành tẩu trên đường. Tất cả mọi người nhất định phải nhường đường cho những thiên tài này. Phàm có người trái với quy định hoặc cản trở người tuyển bạt thi đấu, nhẹ thì bị khu trục ra khỏi Mạc Lợi Thành, hơn nữa vĩnh viễn không được đi vào, nặng thì chém giết ngay tại chỗ để răn đe. Quy định nghiêm khắc như thế, có thể thấy được trình độ coi trọng của Mạc Lợi Thành Mạc gia đối với tuyển bạt thi đấu lần này. Bất quá, cho dù chỉ có người dự thi hành tẩu trên đường, bởi vì lần hội tụ này có người dự thi của 108 thành trên Mạc Lợi Thần Đảo. Sau khi trải qua thiên tài kim bia tuyển bạt, trong mấy vạn người đào thải một bộ phận, y nguyên còn có mấy ngàn thiên tài tới đây. Khi tiếng chuông triệu tập vang lên, tất cả mọi người dự thi dọc theo đường lớn, như là hồng thủy tràn đi, lộ ra hạo hạo đãng đãng chảy về phía quảng trường trung ương Mạc Lợi Thành kia. Chỗ đó là địa phương người dự thi tuyển bạt thi đấu tập hợp, nhưng tuyển bạt chi địa cuối cùng nhất lại tạm thời còn chưa biết đến. Mấy ngàn thiên tài trẻ tuổi, vốn bọn hắn ở trong thành thị riêng phần mình đều là nhân vật cười ngạo một phương, ở chỗ này gần kề chỉ là một giọt nước trong biển rộng, ngoại trừ số ít vài giọt nước lộ ra đặc biệt óng ánh, mặt khác đều rất bình thường. Ba người Tần Phàm, Kỳ Huyên Nhi cùng Mộ Thanh Thanh vừa đi ra khỏi khách sạn, lập tức liền rất nhanh gia nhập vào bên trong dòng nước lũ này. Chậm rãi nương theo dòng người lưu động, bọn hắn cũng như một giọt nước bình thường trong đó, không có ở trong hồng thủy nhấc lên bọt nước quá lớn. Kỳ Huyên Nhi cùng Mộ Thanh Thanh bằng vào mỹ mạo còn đưa tới một ít thiên tài kinh diễm. Tần Phàm thì cơ hồ là không có người nào chú ý tới. Sở dĩ tuyển bạt thi đấu thần đảo thiên tài chiến này được trở thành thịnh hội, một nguyên nhân trong đó là rất ít có thể chứng kiến nhiều thiên tài cường giả lợi hại. Một cổ lực lượng như vậy, cơ hồ là đại biểu cho hy vọng cùng lực lượng cường đại nhất của toàn bộ Mạc Lợi đảo tương lai. Tần Phàm ở 24 tuổi thành tứ kiếp bán thần, đối với người bình thường mà nói hoàn toàn chính xác đã xem như thiên tài. Nhưng đối với tất cả mọi người đang đi trên con đường này mà nói, thật sự là quá bình thường. Ở chỗ này, có thể thông qua thiên tài kim bia kiểm nghiệm đi tới một bước này, cơ hồ đều có được thực lực tứ kiếp bán thần trở lên. Nguyên một đám bọn hắn là thiên tài tuyệt diễm, dùng cảnh giới như Tần Phàm, ngoại trừ bái kiến cùng nhận thức hắn, thì một chút cũng không đáng hấp dẫn chú ý. Hơn nữa tất cả những người này đều là từ trong mấy trăm triệu thiên tài của toàn bộ Mạc Lợi Thần Đảo chúng tuyển đi ra. Mỗi một cái đều là thiên chi kiêu tử trong thành thị của riêng phần mình, không hề giống dân chúng. Thậm chí bọn hắn ở trong địa phương riêng phần mình có lẽ đã là danh chấn một phương. Trong lòng mỗi người bọn hắn đều có ngạo khí. Kỳ thật cho dù là bọn hắn đã biết danh tự Tần Phàm đã từng lưu tại trên thiên tài kim bia, thì trong lòng của bọn hắn cũng chưa chắc sẽ cảm thấy chịu phục. Là lừa là ngựa phải chạy đường dài mới biết được, có phải tuyệt đỉnh thiên tài hay không, một hồi trong thiên tài chiến mới biết được. Đương nhiên, tuy người không có phận sự không được đi trên đường, nhưng ở trên đường những thiên tài này tiến về trước, vẫn có vô số người ở cửa hàng hai bên cùng trong kiến trúc vây xem, không ít người nhìn trên đường chỉ trỏ. Trong những người này ngược lại là ngẫu nhiên sẽ truyền đến một ít nghị luận. Tần Phàm vẫn là ẩn ẩn có thể nghe được một ít nghị luận về hắn. Thí dụ như nói hắn là ở trong tuyển bạt thi đấu lần này, một người duy nhất dùng thực lực tứ kiếp bán thần có thể lưu danh trên thiên tài Kim Bia. Đồng thời cũng có một ít người cho rằng lúc này đây phần lớn người đều là che giấu thực lực, mà Tần Phàm là đem hết toàn lực cùng dựa vào bán thần khí lợi hại mới có thể làm được. Về phần bản thân Tần Phàm, tự nhiên sẽ không đem những nghị luận này để ở trong lòng. Hắn chậm rãi đi trong đám người, một mực lộ ra thập phần bình tĩnh và ít xuất hiện. Hắn đối với thực lực của mình thập phần tinh tường, hơn nữa cũng rất có tự tin. Có thể nói, thời điểm tiếp thủ thiên tài Kim Bia kiểm tra đo lường, hắn không chỉ không có sử dụng toàn lực, hơn nữa mấy át chủ bài một cái cũng còn không có hiển lộ ra. Thậm chí có thể nói hắn chỉ dùng 6 thành thực lực cũng không quá. Chỉ là không biết ba người Mạc Thiên Dương, La Phong cùng Vân Thiên, bọn họ sẽ có át chủ bài như thế nào a? Bất quá hắn cũng không có kiêu ngạo đến mức nói thực lực của mình có thể vượt qua tất cả người dự thi. Đối với mấy lục kiếp bán thần kia, trong lòng của hắn vẫn có được kiêng kỵ nhất định. Thực lực của lục kiếp bán thần đều rất mạnh, chớ nói chi là ba người kia đều là đến từ gia tộc cường đại, hơn nữa còn là thiên tài tuyệt diễm. Mà cũng vào lúc này, Mạc Thiên Dương, Vân Thiên còn có La Phong, ba lục kiếp bán thần này đồng thời xuất hiện. Ở phía trước truyền đến có chút tiếng động lớn xôn xao kinh hô, là ba người mạnh nhất xuất hiện ở phía trước. Lục kiếp bán thần, lúc này đây trong tuyển bạt thi đấu chỉ vẹn vẹn có ba người. Phải biết rằng lục kiếp bán thần này cùng ngũ kiếp bán thần một mực đều có được một đường ranh giới cực lớn. Cơ hồ tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận, ba người này có tư cách lấy quán quân tuyệt đối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1251, hội tụ. 2. Ba người này vừa xuất hiện, dù là những thiên tài vốn có chút ngạo khí kia cũng chủ động nhượng một vị trí, để cho ba người này ngạo nghễ đi ở phía trước nhất. Người vây xem ở hai bên kia, càng là bộc phát ra kêu gọi lớn nhất. Đây là những thiên tài khác, đồng dạng lưu danh trên Kim Bia như Mộ Thanh Thanh, Chu Bá, Hồng Nguyên Hải, Viên Bách Hòa. Những cường giả bên trong ngũ kiếp bán thần đều không có đãi ngộ như vậy. Cũng không có ai dám cùng ba người bọn họ tranh phong. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, vô luận lúc này đây danh ngạch đại biểu Mạc Lợi Thần Đào xuất chiến sẽ có mấy người, ba người này đều sẽ chiếm ba cái danh ngạch trong đó. Nếu như muốn chọn ra người mạnh nhất bên trong tất cả người dự thi lúc này đây, cũng chỉ có thể ở trong ba người bọn họ sinh ra đời. Ở trong đám người bốn phía, sớm liền buông tha nghị luận những người khác. Cơ hồ tất cả chủ đề đều tập trung ở trong ba người này. Không ít người đoán lấy ba người này ai mới là mạnh nhất, ai có thể trở thành thiên tài đệ nhất nhân trong Mạc Lợi Thần Đảo thiên tài chiến lần này. Lục kiếp bán thần sao? Tốt nhất các ngươi đừng đến chọc ta. Mà lúc này Tần Phàm chứng kiến ba người kia xuất hiện, cũng không khỏi là hai mắt có chút ngưng tụ nhìn về phía trước nhất. La Phong cùng Vân Thiên trong ba người kia, bởi vì sự kiện trên Tửu Lâu, đối với hắn là có không ít thành kiến. Ngoài ra, kỳ thật trong lòng Tần Phàm cũng âm thầm cảm thấy, ba người này chưa hẳn thật là ba người mạnh nhất trong tuyển bạt thi đấu lần này. Bất quá ai là mạnh nhất, còn cần phải chính thức so sánh mới biết được. Đang đi tới, Tần Phàm bỗng nhiên quay đầu lại, hắn thấy được phía trước mình cách đó không xa, nữ tử tên gọi là Lăng Cầm kia, lúc này vẻ mặt đang hờ hững, chậm rãi dịu dàng đi tới. Nàng đối với hết thảy chung quanh tựa hồ hoàn toàn không có để ý tới. Trên thực tế, đối với người này, Tần Phàm hắn vẫn là cảm giác có chút khó có thể nhìn thấu, thậm chí có chút ít hoài nghi kỳ thật thực lực không dưới ba gã lục kiếp bán thần kia. Cứ như vậy, một đám thiên tài tạo thành nước lũ này, hạo hạo đãng đãng một mực đi đến quảng trường trung ương Mạc Lợi Thành mới dừng lại, mà sớm đã có người ở đó chờ đợi. Tất cả người muốn đi vào đều phải tiếp nhận kiểm nghiệm, người không có thông qua thiên tài Kim Bia kiểm tra đo lường, hết thảy không thể tiến vào. Thời điểm đến ba người Tần Phàm đều là đưa ra cổ tay có tử sắc quang văn bằng chứng mới có thể tiến vào. Bất quá trong quảng trường này cũng là đầy đủ rộng lớn, có thể dung nạp 10 vạn người trở lên. Lúc này bởi vì tất cả mọi người không phận sự bị thanh trừ đi ra ngoài, chỉ có ngàn người dự thi ở đây, nên lộ ra có chút trống trải. Sau một tiếng chung cuối cùng vang lên, tất cả mọi người đứng lại, toàn bộ quảng trường đều tạm thời lộ ra yên tĩnh trở lại. Ở thời khắc này, những thiên tài kia đều hiện ra tố chất hơn người của bọn hắn, cả đám đều nghiêm nghị đứng đó, trong mấy ngàn người không có bất kỳ một người nào nói chuyện xôn xao, đều nhìn chăm chú lên thiên tài kim bia phía trước, mấy ngàn người cơ hồ là cùng một tiết tấu hô hấp, lặng yên chờ đợi một khắc tuyên bố tuyển bạt thi đấu chính thức bắt đầu. Lúc này Tần Phàm cũng tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng về phía trước nhìn lại. Hắn có thể chứng kiến ở trên đài cao có thiên tài kim bia kia, lúc này đứng đấy ba lão giả hoa phục cường đại. Lúc này ba lão giả kia đều là thần sắc nghiêm túc và trang trọng nhìn phía dưới, ánh mắt quét tới quét lui trong đám người, cũng không biết là kiểm tra thực lực mọi người hay là đang tìm ra có người đục nước béo cò trộm tiến tới hay không. Không hổ là gia tộc đảo chủ, ba Mạc gia chi nhân này có lẽ đều là bát kiếp bán thần. Thực lực như vậy tương đương với những thành chủ các đại thành trong Mạc Lợi đảo kia rồi, so với sư huynh còn muốn lợi hại hơn. Tần Phàm ở dưới ánh mắt của ba người này cũng không khỏi thu liễm khí tức của mình thoáng một phát, tận lực không cùng ánh mắt kia phát sinh tiếp xúc. Bất quá hắn là chính thức thông qua được thiên tài kim bia khảo thí, hơn nữa tuổi thọ trên người cũng chưa vượt qua quy định 30 tuổi, cho dù bị chú ý tới, thật cũng không có cái gì, chỉ là hắn muốn tận lực ít xuất hiện ở trước khi thi đấu bắt đầu một ít mà thôi. Cứ như vậy, một lát sau, lúc này một hồi gió mát từ trong đám người thổi qua quần áo cùng mái tóc mỗi người, để cho người có một loại cảm giác toàn thân buông lỏng, tựa hồ như muốn buông bỏ tất cả. Người thứ hai hàng thứ năm bên trái. Nhưng vào lúc này, một thanh âm âm trầm cay độc bỗng nhiên ở trên đài cao thiên tài kim bia truyền đến. Bên trong ba hoa phục lão giả kia, lão giả mặc hoa phục ám tử sắc duỗi tay chỉ lấy trong đám người nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi dọc theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại. Tiếp theo liền chứng kiến một đại hán mặc hoàng y, là ngũ kiếp bán thần. Tôn thượng, tại hạ là thông qua được khảo thí, ta có bằng chứng. Mà lúc này hoàng y đại hán kia vội vàng giơ cổ tay lên, lộ ra dấu hiệu quang văn, muốn chứng nhận mình trong sạch. Nhanh chóng ly khai, nếu không giết không tha. Nhưng lão giả kia lại như cũ lạnh lùng nói. Làm sao vậy? Những người khác thì cảm giác được có chút nghi hoặc. Hoàng y đại hán này thông qua được khảo thí, hơn nữa tuổi tựa hồ cũng vừa lúc là 29 tuổi, cũng không vượt qua quy định. Tôn thượng, thỉnh cho ta một cơ hội, ta hôm nay mới vừa vặn đến 30 tuổi mà thôi, ta. Lúc này hoàng y đại hán kia thì trực tiếp quỳ xuống, cầu tình nói ra. Nhưng mà, lời của hắn còn không có hết, một đạo ánh sáng màu đỏ nhìn như ảm đạm bỗng nhiên ở trên đài cao bắn xuống. Trực tiếp chui vào ngực của hắn, chỉ chốc lát, thanh âm kia im bặt mà dừng, thân hình chậm rãi ngã xuống, chỉ nhẹ nhàng khoát tay liền giết chết một gã ngũ kiếp bán thần. Bát kiếp bán thần, cường đại như vậy, nhìn xem hoàng y đại hán kia ngã xuống, tất cả mọi người đều giật mình, toàn trường lặng ngắt như tờ. Cái này là ngũ kiếp bán thần a, cách khoảng cách xa như vậy, đưa tay tầm đó có thể giết chết. Thậm chí người này căn bản không có sức phản kháng gì, nguyên lực phòng ngự của hắn cũng cơ hồ không có bất kỳ tác dụng. Một đám thiên tài vốn ngạo khí 10 phần, lúc này đều bị thực lực khủng bố của bát kiếp bán thần kia trấn trụ. Hơn nữa mấy bát kiếp bán thần này còn có được xuyên thấu lực rất mạnh, tuổi thọ của hoàng y đại hán kia bởi vì vừa đạt tới 30 tuổi, vòng thứ 30 còn rất nhạt. Người bình thường cũng chỉ có thể chứng kiến 29 vòng mà thôi, nhưng y nguyên đã bị nhìn ra. Dù là Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, thực lực bát kiếp bán thần này quá mạnh mẽ. Vừa rồi hắn có thể mơ hồ chứng kiến một đạo hồng quang kia, tuy xem không quá hùng vĩ, bất quá trong đó ẩn chứa lấy nguyên giới chi lực có thể nói đạt đến trình độ kinh khủng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1252, quy tắc tuyển bạt thảm thiết. 1. Cho dù thay đổi là hắn ở trạng thái mạnh nhất, cũng chưa chắc có thể kháng được công kích như vậy. Cái này vẫn là một kích tiện tay của bát kiếp bán thần kia mà thôi, còn không biết có sử dụng một thành thực lực hay không. càng không có sử dụng đến vũ kỹ. Hắn bái kiến phụ thân của Mộ Thanh Thanh, cũng chính là sư huynh hắn, Hoàng Hôn Thành thành chủ Thất Kiếp Bán Thần Mộ Trấn ra tay, nhưng mà xa xa không tới trình độ này. Đã đến mấy cảnh giới đằng sau, quả nhiên mỗi khi tăng lên một cảnh giới đều là chênh lệch cực kỳ khủng bố. Lúc này trong nội tâm Tần Phàm âm thầm thở ra một hơi. Mặc dù hắn biết mình bây giờ ở tứ kiếp bán thần có thể đối kháng lục kiếp bán thần, vượt qua hai cảnh giới, nhưng hắn tin tưởng cho dù là chờ hắn trở thành lục kiếp bán thần, y nguyên không phải là đối thủ của bát kiếp bán thần. Mà thực lực của ta bây giờ, cho dù là đã lấy được danh ngạch Mạc Lợi Thần Đảo đi ra ngoài, xem ra dùng thực lực như vậy muốn đi tìm Bạch Hổ Ma Chủng vẫn là không quá dễ dàng. Ta phải nghĩ biện pháp sớm ngày luyện hóa lực lượng trong Long Thần Nguyên Giới cho mình dùng mới được. Sau đó hắn mịt mờ nhìn về phía ba lão giả bát kiếp bán thần kia, trong lòng có suy nghĩ. Cái này là lần thứ nhất hắn chứng kiến bát kiếp bán thần ra tay, cho nên trong nội tâm nhận lấy rung động. Hắn biết thiên địa bên ngoài nhất định sẽ càng lớn. Hắn cảm giác được thực lực của mình có chút không đủ dùng. Ở phía trước, sau khi Hoàng Y Đại Hán kia bị giết chết, thi thể rất nhanh liền bị mang đi. Mọi người ngoại trừ những người bản thân có bí mật kia, đại bộ phận đều là thần sắc lạnh lùng. Tựa hồ cũng không có bao nhiêu người đem một người chết để ở trong lòng. Nhân mạng, cho dù là một thiên tài không nhỏ, ở chỗ này y nguyên lộ ra tiện như cọng rơm cái rác. Những người khác phàm là cách 30 tuổi chưa đủ nửa năm thời gian, kỳ thật đều cần phải ly khai, bởi vì thần đảo thiên tài chiến phải ở nửa năm sau mới chính thức bắt đầu, cho nên dù tính toán các ngươi thông qua được tuyển bạt thi đấu cũng không cách nào đi tham gia. Một gã hoa phục lão giả lúc này lại lạnh lùng nói, bất quá, người như vậy tạm thời còn không cần cưỡng chế ly khai. Chỉ là đến lúc đó cho dù các ngươi thông qua được tuyển bạt thi đấu, y nguyên vẫn là bị loại bỏ. Chính các ngươi có thể hiểu rõ ràng, lúc này đây tuyển bạt hành hương vô cùng hung hiểm. Nếu như không có tư cách đại biểu Mạc Lợi Đảo chúng ta tham gia thiên tài chiến, các ngươi thông qua tuyển bạt thi đấu cũng không có bất luận ban thưởng gì, lại sẽ tùy thời khả năng đánh mất tánh mạng, có đáng giá tham gia hay không tự mình quyết định.